Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 19 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Chiến dịch Biển Hồ năm 1985, hướng Chikaren, Nam Lộ 6, Bắc Biển Hồ. Chuyển sang làm lính thủy đánh bộ khi còn chưa biết bơi. Để các bạn dễ hình dung, chiến dịch Biển Hồ có nhiều đơn vị tham gia, nghĩa rằng không phải chỉ có mình tiểu đoàn 2, sư đoàn 5 biên phòng của chúng tôi là được điều động từ biên giới về Chikaren trong thời điểm đó, mà có rất nhiều đơn vị đã được tuyên chuyển vượt qua cả mặt trận đang tác chiến của mình sang hẳn địa bàn của mặt trận khác, nhằm mục đích phục vụ cho một chiến dịch rất lớn của quân ta theo cục diện chung của cả toàn chiến trường Campuchia lúc bấy giờ. Về tình hình bấy giờ tại Campuchia, lúc này ngoài khu vực biên giới, thời điểm này cơ bản ta đã giải quyết xong các căn cứ chủ lực của các phe phái địch trên tổng chiều dài hơn 400 cây số giáp với Thái Lan. Tiến đánh, chiếm giữ và từng bước bàn giao cho bạn trấn giữ. Thực hiện công trình K5 phong tỏa bằng mìn trái và chướng ngại vật nhằm chống xâm nhập. Đẩy mạnh xây dựng các lực lượng chính quy giúp bạn, giúp cho họ có đủ sức để phản ứng với các đợt phản kích của bọn địch thường xuyên xảy ra. Còn ở trong nội địa Campuchia, một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét đánh phá các tuyến đường hành lang chủ yếu, các cứ lõm, các kho tàng tiếp tế của bọn bên trong cũng sắp bắt đầu. Trong đó, tuyến hành lang dọc xung quanh khu vực Biển Hồ được xác định là khu vực trọng điểm. Việc chỉ nhìn hạn hẹp trong khu vực hoạt động của mình sẽ khiến cho ta cảm thấy hình như đơn vị của mình có vẻ như độc lập, xung quanh rất trống trải. Nhưng ở mức độ toàn cục, các đơn vị đã được bố trí thành thế bao vây, chỉ chờ đến giờ G là lập tức sẽ được triển khai đánh vào khu vực Biển Hồ nhằm triệt phá mọi ý đồ đối phó của bọn địch với chiến lược của ta trên toàn chiến trường nước bạn. Đây là một chiến dịch hết sức đặc biệt, bởi trước khi tiến đánh, ta đã thông báo cho toàn nhân dân trong khu vực, yêu cầu họ lập tức ngưng ngay công việc đánh bắt cá, quay vào bờ trong vòng 3 ngày. Thông báo này làm cho nhân dân của bạn và cả kẻ địch thấy rất rõ thế chiến thắng áp đảo, sự chủ động của quân ta trên khắp các chiến trường. Bởi vì từ trước đến giờ, các chiến dịch của ta rất chú ý giữ yếu tố bí mật. Nhưng lần này, việc phát loa thông báo hàng ngày là một điều hình như chưa từng có trong tiền lệ, làm nổi bật cái thế thượng phong của quân ta. Về phía ta, công tác chuẩn bị cho chiến dịch cũng được thực hiện hết sức khẩn trương và chu đáo. Bởi vì đây là một hình thái tác chiến khá xa lạ cho các lực lượng bộ binh, những đơn vị vốn từ trước tới nay chỉ quen với việc tác chiến trên địa hình đồng bằng hay rừng núi. Đại đội 1 của tôi tham gia đợt tác chiến này với quân số là 80 đồng chí, được tăng cường thêm một khẩu DKZ đảm nhiệm mũi chủ yếu trong đội hình của tiểu đoàn với quân số tổng cộng gần 200 tay súng. Tập trung xuất phát từ hướng của ban chỉ huy tiểu đoàn, cắt về hướng trục bờ đê chống lũ xung quanh Biển Hồ. Sau đó nhận xuồng do phía bạn vận động mượn của dân, kết hợp cùng bạn xuất phát nhắm hướng ra Biển Hồ trực chỉ, kết hợp cùng rất nhiều mũi từ các hướng khác đánh vào. Theo dọc bờ bắc, chú ý lực lượng giang thuyền từ hướng Công Phong Thom đánh lên và được chi viện bởi trận địa pháo 105 ly bố trí ở đâu đó khu vực Chikaren. Đảm bảo hậu cần 3 ngày, sau đó tùy theo tình hình sẽ có tiếp liệu do trên tổ chức. Khỏi phải nói tâm trạng của chúng tôi chờ đợi trận đánh này như thế nào qua mức độ của nó. Với lại từ xưa đến nay, đa số anh em chúng tôi nghe rất nhiều hai tiếng Biển Hồ, còn mặt mũi nó ra sao, tu được anh em cũng chưa từng thấy, nên ai ai cũng thấy rất nôn nao. Giờ nghĩ lại cũng thấy có nhiều chuyện khôi hài quanh công tác chuẩn bị cho chiến dịch này. Cái khôi hài thứ nhất là công tác tập luyện thích nghi đánh trên mặt nước. Cả đơn vị kéo nhau ra cây cầu đi về hướng tiểu đoàn, nơi có dòng nước suối sâu khoảng tầm ngang ngực chảy qua. Rồi dùng ni lông đi mưa túm lấy một số quân trang tượng trưng theo kiểu của từng đồng chí nghĩ ra được. Cả ai hướng dẫn cũng không theo một bài bản nào cả. Sau vài lần lặn, hụp, bơi qua bơi lại, thế gì vô duyên quá, thế là quan lính leo lên kéo nhau về nhà. Một số đồng chí còn dự định mang theo các quả đạn H-12 để bắn lủi nữa. Số đạn này anh em chúng tôi đã mang từ lúc ở biên giới theo về. Anh em rất nhiều đồng chí biết cách sử dụng. Nhưng có một điều là pin ở đâu ra? Rồi nếu có mua được thì đặt trái ở đâu để dí? Trên thuyền thì liệu có bảo đảm an toàn không? Suy đi tính lại, cuối cùng không dám mang theo. Nói chung là chúng tôi chẳng biết phải chuẩn bị cụ thể cho chiến dịch lần này như thế nào khi phải tham gia vào một trận đánh mà chưa hề nắm được tính chất của nó. Trong suy luận của tôi lúc bấy giờ, chỉ cảm nhận trong môi trường sông nước, áp đảo nhất chắc có lẽ là các loại súng trung và đại liên, nên các loại súng trong trang bị này của đơn vị được huy động gần hết. Lúng túng, trộn rộn, căng thẳng. Rồi cũng đến lúc đơn vị phải xuất phát hành quân bước vào tham chiến. Buổi sáng hôm đó, trời khá mát do có nhiều mây mù. Sau khi tập trung hết các bộ phận về tiểu đoàn, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Thật lạ, hành quân giữa ban ngày sáng sủa mà cứ thấy trống trải thế nào. Không như lúc phải hành quân đột phum, thường phải vào ban đêm để giữ bí mật. Kế hoạch là tầm 5:30 sẽ xuất phát, nhưng do có một vài trục trặc nên mãi đến gần 8:00 mới bắt đầu hành quân ra khỏi đơn vị. Đi đầu là trung đội trinh sát, rồi đến đại đội 1 và khẩu DKZ được tăng cường, đại đội 2 và ban chỉ huy tiểu đoàn đi chung. Cuối cùng là đại đội 3 làm nhiệm vụ khóa đuôi đi sau chót. Đặc biệt do tính chất của nhiệm vụ, đại đội nào cũng được tăng cường máy thông tin và mấy lá cờ kèm theo dùng để bắt liên lạc để tránh bị đánh lầm. Chúng tôi cứ nhắm hướng nam trực chỉ, còn đội hình thì dài lê thê tiếp bước nhau. Khi vượt qua hết khu vực dân cư, trải rộng ra trước mắt chúng tôi là cả một cánh đồng mênh mông tít tắp, toàn cỏ tranh xen kẽ một vài lùm cây dại chạy dài đến mãi tận chân trời. Chưa từng được ngắm nhìn những cánh đồng thực sự ở Bát Đom Bong, nơi gọi là vựa lúa của đất nước Campuchia như thế nào. Nhưng cánh đồng này trong cặp mắt anh em trong đơn vị chúng tôi quả đã là rất lớn. Sự mênh mông của nó khiến cho cả đơn vị hơn 200 con người chúng tôi như đi lọt thỏm vào, nhìn lại xung quanh thấy mình thật là nhỏ bé. Cũng thật may cho chúng tôi vì thời tiết hôm nay khá mát mẻ, chứ nếu cái tầm này mà trời có nắng thì sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của anh em. Chỉ huy trong đội hình như tôi cũng vậy, thường thì trong các đợt hành quân cự ly xa, chỉ huy cứ phải vận động lên xuống để kiểm tra anh em. Nhưng trong điều kiện trống trải như vậy, chỉ cần thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau là cả đơn vị đều đã nằm trong tầm mắt của mình, không cần phải vận động cũng nắm được. Điều này cũng tiết kiệm được cho các đồng chí chỉ huy khá nhiều sức lực. Nhưng về mặt tâm lý thì hình như cái mệt lại tăng lên nhiều hơn khi mục tiêu phía trước cứ keo dài ra, không biết đến bao giờ mới đến đích. Cứ thế, cả tiểu đoàn cứ miệt mài thẳng tiến, khi đây là lần đầu tiên mới ra đến khu vực này. Biển hồ đâu không thấy, chỉ thấy xung quanh mình là đồng trống mênh mông. Một cánh đồng mà theo tôi, nếu canh tác lúa, sản lượng phải thật là đáng nể. Nhưng về mặt quân sự, bất giác tôi suy nghĩ, nếu vô tình bị lạc trong thời tiết này mà không có bản đồ địa bàn kèm theo, khó mà xác định được hướng về, vì nhìn đâu đâu cũng thấy giống nhau. Cứ miên man với ý nghĩ của mình, bỗng nghe thấy phía trước có nhiều tiếng reo lớn, bơ đập kia. Lúc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy xa xa, nơi đường chân trời, bỗng hiện lên một hàng cây xanh chạy dài theo hướng đông tây đều tắp. Cả đơn vị đang mệt mỏi vì mới vượt qua một chặng đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ, bỗng như có sức bật, khiến ai nấy bước chân trở nên mạnh mẽ và nhanh nhạy hơn, hăm hở tiến về phía trước. Thế nhưng, cho đến bây giờ, cây cầu tầm nhìn xa trên 10 km mà trong các bản tin dự báo thời tiết hay nói mới gợi nhớ lại cho tôi cái cảm giác ngày đó. Nhọc nhằn, gian khổ, vì dù cái bờ đập chống lũ bao quanh biển hồ đã hiện ra ngày càng rõ hơn trong tầm nhìn của chúng tôi lúc đó, nhưng để vượt qua hàng chục cây số nữa để tiếp cận được nó, chúng tôi phải mất thêm tới hàng tiếng đồng hồ. Trước đây khi ở cận biên, địa hình rừng rậm, mìn trái dày đặc, sức cơ động hạn chế rất nhiều, chúng tôi cứ nghĩ chắc sẽ không còn địa hình nào khó khăn hơn. Nhưng khi về đứng chân ở khu vực này, địa hình dân cư cặp đường qua các phum phía trong địa hình đa số chỉ toàn ruộng lúa. Các khu rừng thì cũng chỉ là rừng trồi mà lại ít sợ mìn, nên việc hành quân của chúng tôi thấy thật thoải mái. Đến giờ bất ngờ chạm phải một địa hình mênh mông, đi hoài không thấy tới như vậy, chúng tôi mới thấy mỗi địa hình có những cái khó khác nhau, thật không phải dễ. Còn một điều nữa là mặc dù đang đầu mùa mưa ở khu vực biển hồ, từ sáng đến giờ chúng tôi không hề đi qua chỗ nào có nước. Có nghĩa là địa hình này nếu vào mùa khô mà không may bị lạc, chắc cả đơn vị phải chết khát là điều rất dễ xảy ra. Một điều sai lầm nữa gây nên sự vất vả thứ hai cho anh em, đó là từ việc nhận định cự ly chưa chính xác do địa hình loãng, còn cách phải đến hơn 3 km nữa, tiểu đoàn đã vội cho anh em triển khai hàng ngang tiến chiếm bờ đập sớm. Vậy là tất cả bắt đầu dừng lại triển khai lên. Đại đội 1, chủ công ở giữa, cách khoảng 300m về phía trái là đại đội 2, và về phía phải cũng cự ly đó là đại đội 3. Ban chỉ huy của tiểu đoàn đi phía sau đội hình của đại đội 1. Đội hình triển khai xong, bắt đầu chậm chậm tiến lên. Lúc này các đám cỏ tranh cao lúc đầu đang nằm rạp xuống và những bụi cây gai mới phát huy hết cái vai trò vật cản của mình. Trong đội hình hàng dọc thì chỉ chủ yếu bộ phận đi đầu là vất vả bởi vì phải vừa đi vừa vẹt cỏ mở đường. Còn đội hình phía sau thì chỉ việc đi theo con đường đã có mà tiến bước. Còn giờ ở cự ly chừng hơn 3 cây số mà mỗi đồng chí phải tự mở một con đường tiến, ai cũng lãnh đều hết sự nhọc nhằn. Từng cụm cỏ tranh cao lút đầu người ngã rạp đan xen, lẫn trong đó là các bụi cây gai tầm 3-4 người ôm mọc xen kẽ, khiến người đi vô cùng khó bước. Nhiều đoạn cỏ tốt đến nỗi không thể dùng tay vẹt được, khiến anh em leo hẳn lên để mà đi. Lính quan đều như vậy. Hên xui ở con đường phía trước mặt anh có nhiều chướng ngại hay không mà thôi. Cứ như vậy, chúng tôi vận động theo tiếng chửi thề, la hét của những đồng chí nóng tính, rồi tiếng suýt xoa của những đồng chí bị gai đâm, cả cái tiếng tèn tẹt của quần áo bị gai móc rách. Càng vào gần thì cỏ cây càng tốt hơn bởi mọc sát chân đê, hình như chúng cũng được hưởng nguồn dinh dưỡng trong mùa nước cao còn đọng lại. Không như lúc còn ở phía xa có tầm nhìn rộng, càng vào gần những bụi cây cỏ mọc cao càng che hết tầm nhìn, đến nỗi có lúc chỉ thấy ngay trước mặt mình. Cũng không biết có đồng chí nào vừa vận động vừa khóc thầm không, chứ ngay như tôi lúc đó chắc mặt cũng như khỉ ăn ớt quá. Ước chừng đã gần tới bờ đê, một cảm giác bất an lập tức nổi lên trong lòng tôi. Bởi lúc này mà bọn địch đang triển khai chiếm bờ đê trước ta, đang răng sẵn để chờ ta bước tới, thì chỉ cần vài khẩu trung liên bố trí thế trên cao thôi là cả đơn vị tôi khó lòng mà thoát khỏi sự thiệt hại lớn, nếu không muốn nói là bị tiêu diệt. Vừa chạm một đoạn trống, tôi liền lập tức truyền lệnh cho đội hình của đại đội tạm thời dừng lại quan sát, rồi giá DKZ sẵn sàng bắn điểm trợ, đồng thời cử một tổ của trung đội 1 vận động lên phía trước thăm dò, còn lại triển khai ra sẵn sàng chiến đấu, đề phòng bọn địch có thể bất ngờ tập kích vào đội hình. Thật hay là gần như cùng một lúc các chỉ huy của đại đội 2, đại đội 3 cũng đều tổ chức như vậy để phát triển lên. Nhưng rất may mắn là không có địch, nên khi các bộ phận thăm dò lên được bờ đê và tổ chức quan sát lùng sục chốt giữ, thì cả đơn vị bắt đầu vào chiếm lĩnh các vị trí đã được phân công. Sự mệt mỏi của chặng đường dài vất vả làm bấy giờ tôi chỉ kịp đi suốt một vòng nhắc nhở sơ qua anh em, là lại quay về vị trí chỉ huy, ngã phịch xuống. Quả là quá mệt, vì không thể ngờ cái địa hình hành quân lại phức tạp như thế này. Vậy mà trong bản đồ người ta thể hiện vùng này bởi một màu trắng toát, và nếu đo trên bản đồ 1/50.000 chỉ có mấy gang tay. Nhưng dù sao chúng tôi cũng mừng cho ngày đầu tiên, đó là dù vất vả để chiếm bờ đập nhưng ta vẫn an toàn, không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Lúc này đã là gần 3 giờ chiều, chúng tôi mới lấy cơm nắm ra ăn bữa trưa của ngày hôm đó. Căn cứ vào các bản đồ chúng tôi sử dụng của người Mỹ có từ trước đó, thì con đê chống lũ xung quanh biển hồ này có khả năng được xây dựng từ thời Pol Pot thì phải, vì nó không được thể hiện trong bất cứ mảnh bản đồ nào. Dù thế nào thì đây cũng là một công trình có quy mô khá lớn, Chúng tôi cũng chưa bao giờ có điều kiện đi dọc hết con đê này, chỉ thỉnh thoảng sau này đi truy quét hoặc hỗ trợ công an của bạn ra thu giữ vũ khí, cất giấu của những tên phốt ra hàng khai báo. Ở những đoạn nhất định mà thôi. Mặc dù có nhiều đoạn đã bị sức nước phá vỡ, nhưng chắc rằng đây là một bờ đập rất dài. Quay trở lại thời điểm chiến dịch, sau khi chiếm được bờ đập, chúng tôi liền bố trí đội hình trải dài theo nó, cứ từng cụm 2 đến 3 đồng chí, cách nhau chừng vài chục mét, tổ chức cảnh giới và chốt chặn để chờ lệnh của trên. Biết được chặng đường khó khăn của ngày mai, một số anh em vội đi gom những cành cây khô để tổ chức nấu nước uống cho ngày mai và cơm nóng cho buổi chiều khi còn có thể. Trời âm u thì thường mau tối. Khi bắt đầu trời đi vào trạng vạng, một thử thách mới lại đến với đơn vị chúng tôi. Từng bầy muỗi không biết ở đâu bỗng xuất hiện, nhiều khủng khiếp và có vẻ chúng rất thèm máu người. Bọn chúng tấn công vào đội hình đơn vị của chúng tôi một cách rất quyết liệt. Không cần động tác bay lượn vo vo như thông thường, chúng lao ngay bám vào bất kỳ chỗ nào có thể hút máu được, liên tục va chạm vào mặt mũi chúng tôi. Thật kỳ lạ là ở đây hầu như không có sinh vật nào sinh sống. Vậy trước đó không biết bọn chúng sống bằng nguồn máu từ đâu ra. Để ngay ngày đầu tiên chúng tôi mới đến khu vực này là bọn chúng đã lao ngay vào bu bám hút máu quyết liệt đến như vậy. Thoạt đầu thì còn dùng tay cua đuổi, sau đó thì dùng khăn mặt xua đập toàn thân. Nhưng tất cả mọi cố gắng xua đuổi bọn chúng dần trở nên vô hiệu. Nhiều con bám vào mặt hút máu no đến nỗi đập chúng nó bật máu nghe ướt mặt. Mùi tanh bốc lên sộc vào mũi nghe rất khó chịu. Lúc bây giờ cũng không ai giúp được ai trong tình huống này. Mạnh ai nấy tự tìm cách gì có thể để tự xua đuổi bảo vệ mình mà thôi. Đến lúc bị bám đốt nhiều quá, chúng tôi vội lấy ni lông che mưa ra trùm kín hết thân mình không cho chúng nó đốt. Lúc này thật tình anh em mới hiểu rõ thế nào là muỗi bay như chấu vãi. Đúng là như giải chấu khi mà bên ngoài hàng đan muỗi cứ lao vào tấm ni lông nghe rào rạo, giống hệt như ai đang cầm nắm chấu đung vào. Được chừng một chút thì cái ngột ngạt và nóng hầm hập lại làm cho anh em chúng tôi không thể chịu nổi, lại phải tung ni lông ra. Vậy là chúng lại tiếp tục lao vào tấn công tới tấp. Nhiều đồng chí đã cố gắng cua vội vài lọn cỏ xung quanh đốt lên để un khói, nhưng hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu, mà lại sợ ánh lửa làm cho bọn địch phát hiện mất an toàn. Thế là lại trống xuống trùm ni lông. Cứ thế cả đơn vị hầu như suốt đêm không thể ngủ được, chỉ cầm cự chờ cho đến sáng. Khi bình minh ló dạng, khỏi phải nói là chúng tôi mừng đến giường nào. Mặt mũi ai cũng bơ phờ qua một đêm gần như thức trắng. Một số đồng chí đã không kiềm chế được còn buột miệng la lên. Về đây Tổ Lan ơi, kiểu này vài hôm nữa chắc chết quá. Chúng tôi anh nào anh ấy cười nhăn nhó và nhìn lại mình. Thì hai cánh tay rồi mặt mũi người nào cũng nổi đầy những vết đỏ. Nhiều đồng chí trên khuôn mặt còn dính đầy máu khô. Mọi ước mơ gì bây giờ gần như quên lãng hết. Chúng tôi chỉ còn mơ ước có được một cái mùng. Quả tình đó là thứ mà anh em chúng tôi chẳng ai lường trước để mang theo. Nhưng rồi lệnh hành quân từ tiểu đoàn ban xuống khiến anh em chúng tôi cũng tạm thời quên đi những gì đã xảy ra đêm qua, vội vã thu xếp để lên đường. Sau khi nuốt vội vắt cơm lót dạ buổi sáng, cũng chẳng buồn nắm lại tình hình sẽ đi về đâu. Chúng tôi cứ triển khai theo trinh sát như đội hình cũ, vì bộ phận này có nhiệm vụ dẫn chúng tôi đến điểm theo sự phân công của tiểu đoàn. Khởi đầu, chúng tôi theo bờ đập phát triển về hướng Tây Nam, nơi có con suối lớn chảy từ hướng Chikaren ra biển hồ để nhận xuồng chèo ra sông, bắt đầu công tác truy quét theo yêu cầu nhiệm vụ. Cứ đi như vậy được chừng lối 2 giờ thì đội hình bắt đầu dừng lại, đồng thời 4 phát súng bắt liên lạc vang lên. Sau đó vài giây thì có 2 phát súng bắn trả lời của đơn vị bạn. Bắt đầu chúng tôi tiến từ từ về phía trước để nhận xuồng. Khi tiến lên đến nơi thì thấy gần một đoạn suối lớn có rất nhiều công an huyện của bạn đang chờ sẵn với rất nhiều xuồng dân đậu tập trung xung quanh. Tuần tự cứ 2-3 đồng chí nhận một chiếc xuồng tiến lên phía trước để chờ đợi. Nhiều chiếc có vẻ đã quá cũ kỹ, không biết có đảm bảo cho tác chiến xa bờ không. Lúc này lại có thêm một khó khăn trong công tác tổ chức tiếp tục nổi lên. Người dân chỉ dám cho mượn xuồng, chứ theo bộ đội để đi đánh nhau thì chả ai dám cả. Còn bộ đội ta thì trừ có một số anh em gốc miền Tây sông nước thì còn biết chèo xuồng, chứ đa số anh em quê miền ngoài và nhất là lính 82, lính thành phố như tôi thì gần như hoàn toàn mù tịt. Tỷ lệ này ở các trung đội lại không đều nhau, rồi lại còn một số biết bơi và cả một số không biết bơi nữa chứ. Để kèm cặp nhau trong tác chiến sông nước kiểu này không thể giữ theo đội hình các trung đội được nữa, mà tôi phải cho các đơn vị xé lẻ ra thành 3 bộ phận để anh em có thể kèm cặp nhau cho tương đối an toàn. Dù gì chắc có lẽ cũng tác chiến chung đoàn với nhau, chỉ cần quay súng về phía địch mà bắn là được rồi. Không để ý đến người dân đang trao đổi gì, chắc có lẽ họ nhắc chúng tôi bảo quản tốt dùm xuồng cho họ. Sau khi sắp xếp, anh em chúng tôi lần lượt xuống xuồng chèo vội theo hướng suối ra phía biển hồ. Nhưng vừa mới khởi động lại phát hiện ra nhiều chiếc xuồng nhỏ và mục nát quá. Không biết là đặt hỏa lực, nhất là cối 60 bắn thì có đảm bảo được không, hay lại làm thủng đáy xuồng luôn. Mà muốn giảm lực nảy này thì cần phải có bao cát để lót. Nhưng mà bây giờ thì lấy đâu ra bao cát lúc này? Vậy là tẹt tẹt. Một số đồng chí xé ngay một ống quần của mình rồi cột túm hai đầu sau khi đã cho cát vào để làm đệm lót cho súng. Ban chỉ huy của đại đội được bố trí trên chiếc xuồng lớn nhất, gồm có đại đội trưởng, thông tin hai đồng chí và ba đồng chí biết chèo xuồng. Trước khi xuất phát, tôi nói giỡn với anh em. Ê, có nổ súng tụi mày chèo chậm chút nha, chứ nhanh quá anh em chưa theo kịp, coi chừng phốt nó quay lại bắt sống chỉ huy nghe. Đúng là quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Sau hàng tiếng đồng hồ vừa làm quen vừa tiến tới, có nhiều chiếc xuất phát cứ xoay vòng vòng, lắc lư như muôn lật. Anh em phải la hét, hướng dẫn, nhắc nhở khàn cả cổ. Cuối cùng thì dần dần một số này cũng thích nghi và điều khiển được chiếc xuồng. Dù tốc độ không cao lắm nhưng cũng đủ để theo kịp anh em khác tiến lên. Lúc này chúng tôi xuất phát theo sau những chiếc xuồng của công an huyện Chikaren đi dẫn đầu đội hình, theo hướng hơi lệch về phía tây nam, khu vực được phân công lùng sục theo kế hoạch. Địa hình lúc này khá khác biệt so với ngày đầu. Con suối chảy về hướng biển hồ, bỗng dày đặc hai bên cơ man là các lùm cây rậm rạp. Tầm nhìn hạn chế rất nhiều. Có nhiều đoạn khá hẹp, anh em dùng tay nắm các thân cây xung quanh để tạo đà cho xuồng lao tới. Cứ lần lượt từng chiếc giữ khoảng cách 7 đến 10 mét theo hàng dọc xuôi theo các con suối nhỏ để đi. Thật ra xen kẽ trên đất liền có rất nhiều con đường bò do người dân tự mở để ra biển hồ đánh cá vào những tháng đánh bắt thu hoạch cá. Nhưng một là đường bộ lúc này dễ mất an toàn hơn do bọn địch có thể gài mìn ngăn chặn. Còn ta thì dù sao sau đó cũng phải dùng xuồng chèo ra vùng nước sâu để lùng sục phát hiện bọn địch, nên bước đầu xuất phát ngay bằng xuồng vẫn thuận lợi hơn. Sẽ là thiếu sót nếu không có vài dòng để giới thiệu sơ qua về lực lượng công an huyện của phía bạn, để cả nhà có thể nắm được chút ít về lực lượng đang đi cùng với đơn vị của tôi trong đợt công tác truy quét này. Không biết thực tế quân số toàn huyện của họ là bao nhiêu, nhưng trong đợt này họ có khoảng 40 tay súng, được trang bị khá mạnh với nhiều hỏa lực B trong tay, phần nhiều là B69, còn lại là B40, RPD, AK và còn có cả một khẩu đại liên. Có lẽ do là lực lượng công an nên quân phục tác phong của họ khá nghiêm túc. Sau này có dịp đi công tác với nhiều lực lượng vũ trang nữa của huyện, nhưng nói thực, tôi và anh em trong đơn vị vẫn thích được công tác với lực lượng này hơn. Sự tin tưởng và độ tin cậy của họ là khá cao với đơn vị của chúng tôi qua nhiều lần công tác cùng với họ. Quân phục họ mang trên người mới là điều đáng nói, bởi vì đến lúc này có lẽ đây là loại vải đẹp và tốt nhất ở chiến trường Campuchia. Loại vải hình như của một nước nào viện trợ cho ta mà chưa kịp triển khai may mặc đã bị bốc cháy gần hết trong kho lúc đó. Loại quân phục này có màu gần giống và chất liệu tương đương với quân phục công an của ta đang sử dụng lúc bấy giờ. Bởi vậy xin có thêm vài dòng cho đủ để nói lên những nghịch lý về một đội quân tình nguyện của ta lúc đó. Như vậy là đồ tốt nhất là công an của bạn, sau đó đến bộ đội của họ với những bộ quân phục do Liên Xô tài trợ. Dù có hơi thô, dày nhưng độ bền chắc lại khá tốt. Rồi cuối cùng mới đến lính ta, những bộ quân phục vừa không đồng bộ về màu sắc, vừa thiếu độ bền trong sử dụng. Vậy mà những con người khoác nó lại làm nên những chuyện vô cùng to lớn. Đội quân của công an huyện đó hiện thời đang cùng với ta công tác, dám đi đầu đội hình một cách rất sung sáo, nên mặc dù rất cảnh giác, chúng tôi cũng thấy khá yên tâm. Đoàn thuyền cứ lặng lẽ tiến lên theo hướng nước chảy xuôi của con suối. Đoàn quân đi trong đội hình giữ được sự yên lặng khá cao. Con suối cũng bắt đầu lớn dần ra. Chúng tôi không còn dùng tay để chèo nữa mà bắt đầu sử dụng những mái chèo để giúp con thuyền rẽ nước lao tới. Khung cảnh hai bên bờ khá rậm rạp, thỉnh thoảng có những con đường cắt ngang qua, nhìn vào rất tối, khiến cho mỗi lúc xuồng lao qua cũng có cái cảm giác rờn rợn ở trong dạ. Người dân đã được thông báo quay về nhà từ mấy hôm nay rồi, bây giờ nếu có phát hiện xuồng là khả năng chạm vào địch sẽ xảy ra. Không ai nhắc ai, từng đồng chí bất giác cầm chắc lấy khẩu súng của mình, vừa quan sát hai bên bờ, vừa sẵn sàng chiến đấu. Thời gian bây giờ đối với chúng tôi được tính bằng buổi chứ không phải là bằng giờ nữa, vì một là không có đồng hồ và hai là sự căng thẳng khiến không ai chú ý đến giờ giấc làm chi nữa. Đến một khu vực, đoạn suối bỗng phình ra như một hồ nước khá rộng. Chúng tôi được lệnh dừng lại để hội ý triển khai công tác. Xuồng của bạn thì đồng tấp qua bên hữu ngạn của con suối, còn xuồng của ta thì tấp vào gần bờ phía bên này. Các xuồng chỉ huy thì bơi vào giữa để tập trung nhận lệnh, còn anh em thì tranh thủ cơm nước ngay trên xuồng. Khung cảnh nhìn hệt như một bộ phim miền Tây thời kháng chiến mà tôi đã được coi từ những ngày chưa tham gia quân đội. Chẳng cần giữ bí mật gì vì có chỗ nào khác đâu để mà hội ý. Tất cả cứ gom lại xung quanh mà trao đổi oang oang, thật đúng về cái tính cách hào sảng của dân sông nước. Lúc này tôi mới phát hiện ra có một chuyên gia của ta đang đi theo trong đội hình của bạn. Do đồng chí này từ đầu ăn mặc như họ nên anh em chẳng biết gì. Nhìn thấy anh ta sổ từng trang tiếng ca phiên dịch lại ý của chỉ huy tiểu đoàn cho bạn mà thật thích. Cứ mong lúc nào đó học được tiếng như anh này thì hay biết bao. Còn lính tráng với nhau thì chẳng cần quan tâm đến chuyện đó. Lúc này dù chẳng trao đổi với nhau được gì nhiều, nhưng biểu hiện đoàn kết giữa hai lực lượng cũng khiến hai bên chỉ huy cảm thấy càng tin tưởng nhau và vui ở trong bụng. Lính ta thì do chèo chống không rành nên được lệnh tạm nghỉ là dừng chèo đứng yên tại chỗ. Còn phía bạn thì họ thành thục hơn nhiều nên rất nhiều chiếc xuồng cứ chèo lên chèo xuống, ghé chỗ này ngó chỗ kia suốt cả đội hình tác chiến. Khi thấy lính ta quá nghèo nàn về thực phẩm, họ liền đi huy động ở các xuồng bạn bè của mình rồi chia sớt cho lính Việt Nam. Chắc công an thời nào cũng đỡ hơn bộ đội, nhất là khẩu phần ăn uống. Công an huyện của bạn lúc này cũng vậy. Họ lôi trong xuồng ra nào là gà du ti, cá kho, khô mắm, đủ cả, lại còn có cả rau xanh nữa. Anh em ta tự nhiên được một bữa quả là ngon miệng, còn hơn cả ở nhà. Rồi đồng chí nào uống rượu cũng có, chỉ có điều quy định tác chiến không cho phép nên thôi. Anh em chúng tôi mừng nhất là được họ chia cho cả tút thuốc, cô táp vấn sẵn đến hàng trăm điếu, tha hồ mút chống lạnh, không sợ hết giữa chừng. Không khí bỗng nhiên ồn ào như vỡ chợ. Tiếng ca thì không nói làm gì, nhưng có một từ mà hầu hết anh em lính ta ai cũng biết, Okun, cảm ơn, vàng liền khắp nơi. Đột nhiên có tiếng nhắc nhở giữ yên lặng rất lớn, khiến mọi người ai cũng lập tức lặng im ngay, quay lại nhiệm vụ của mình. Đúng là lính tráng, cảnh giác đó, lơ là đó, rồi lại quay về cảnh giác được ngay. Không biết ở những hướng khác các đơn vị khác triển khai như thế nào, còn chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến khu vực đã định sau khi anh em tổ chức ăn trưa vừa xong. Bầu trời bỗng trở nên âm u lạ thường, dấu hiệu báo trước của một cơn mưa khá lớn sắp đến. Trong đoàn thuyền của bạn lúc này có nhiều tiếng lao xao nổi lên, nhốn nháo sắp đặt chuyện gì đó. Chắc họ đang chuẩn bị để đối phó với cơn mưa. Phía bên ta, anh em cũng vậy. Tất cả các tấm ni lông đi mưa được lấy ra khỏi ba lô để sẵn sàng che chắn khi mưa đến. Đến một ngã ba suối khá lớn, theo hợp đồng, phía bạn sẽ rẽ về bên nhánh phải, cặp theo Cù Lao ở giữa theo hướng Tây, Tây Nam. Còn tiểu đoàn của chúng tôi lại theo nhánh Đông Nam của Cù Lao. Hai đơn vị triển khai thành thế gọng kiềm, vừa tiến lên chậm chậm, vừa lùng sục xung quanh. Mây lúc này đã xuống rất thấp, từng đụn mây xà xà như sương mù, tầm nhìn cũng bị thu hẹp đi đáng kể. Nhưng những chiếc xuồng của chúng tôi vẫn tiếp tục trèo đi, không có một mệnh lệnh nào được phát ra lúc này. Máy thông tin cũng không dám lên sóng vì sợ bị mưa làm ướt. Trên đất liền thì dễ vận động về phía sau để xin ý kiến hơn, còn lúc này đoàn xuồng cứ nối đuôi nhau đi theo quán tính. Vừa qua một đoạn cua ngoặt, phía trước chúng tôi bỗng hiện lên một vùng nước mênh mông như một cửa sông có bề ngang cỡ vài trăm mét. Phía bên kia bờ đối diện là những hàng cây nhìn thấy rất xa. Những con thuyền lúc này bỗng trở nên nhỏ bé quá trong khung cảnh sông nước bao la này. Theo như hợp đồng với bạn thì đoàn thuyền của ta sẽ bẻ ngoặt về phía bên phải, còn bạn sẽ rẽ trái để gặp nhau rồi cùng hợp đồng phát triển tiếp lên. Nên sau khi đã có hơn chục chiếc xuồng chèo cặp mí bờ cây ra khỏi suối thì thuyền chỉ huy của tôi cũng nhú ra được khoảng vài chục mét đi theo. Cứ thế chúng tôi chèo cặp bờ xuôi theo hướng gió, suy tính sẽ gặp thuyền bạn ở đoạn giữa Cù Lao. Bất ngờ gió nổi lên một cách thật dữ dội, kèm theo đó là những đợt sóng cuồn cuộn từ hướng biển hồ liên tiếp cuốn vào, rồi những hạt mưa dày đặc bắt đầu rơi xuống rát rạt. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng do không thể tưởng tượng được tình huống này, nên tất cả mọi chiếc xuồng gần như bất lực trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Từng đợt sóng kèm theo gió lớn cứ liên tiếp quất liên tục về hướng chúng tôi, đưa những chiếc xuồng lên cao, rồi bất ngờ hạ xuống thấp, tưởng chừng như bị sóng nút gọn lúc nào không hay. Mưa thì như chút nước, răng kín cả một vùng, mịt mờ trước mặt. Tiếng gió gào, tiếng mưa quất, tạo thành âm thanh như có hàng ngàn con thú đang thét gào. Tôi thầm nghĩ trong bụng, thôi tiêu rồi, trước sau thì cũng lật xuồng là cái chắc, không thể chống chọi nổi. Nhưng mặc dù nghĩ trong bụng như vậy, quán tính của một người chỉ huy cũng kịp tôi hét vào tai những đồng chí đang ra sức chèo chống giữ thăng bằng cho xuồng. Cố gắng quay lại suối mau, trong đó khả năng tránh được sóng đánh. Thế là bằng tất cả sức lực và lòng cố gắng cao độ, huy động tất cả mọi khả năng có thể, chúng tôi dùng cả mái chèo và cả hai tay cố chèo quay trở lại vào sâu bên trong suối, trong tâm trạng sợ hãi tột cùng và phần thân thể rã rời khôn tả được. Khi sự cố gắng làm cho người ta quên đi tất cả thì thần kinh cảm giác không còn phản ứng được bao nhiêu. Nhưng khi đã thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo, dần dần người ta sẽ bắt đầu lấy lại được cái cảm giác thực thụ. Cái lạnh bắt đầu vây lấy xung quanh. Nằm chống mông trùm ni lông chịu đựng với hai hàm răng liên tục đánh bò cạp. Tôi đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo khó tả. Không biết những chiếc xuồng phía trước anh em có kịp thoát vào không, đành phải nằm chịu trận, mong cho cơn mưa mau chấm dứt. Chịu đựng mãi rồi thì cuối cùng cơn mưa cũng chấm dứt đột ngột như chưa từng xảy ra, trả lại cái không gian lặng lẽ vốn có trước đó. Lúc này anh em với vội nhổm dậy, nhìn ngó qua xung quanh rồi kêu gọi lẫn nhau y ơi. Nhiều đồng chí dùng tất cả mọi phương tiện sẵn có trong tay bắt đầu tát nước ra khỏi lòng thuyền, vốn đã bị cơn mưa làm cho quá khẩm. Vội hối anh em truyền lệnh báo tình hình về phía sau và đôn đốc anh em trèo vội ra phía trước xem tình hình số anh em bên ngoài như thế nào. Sau một hồi kêu réo và kiểm tra, kiểm soát đi kiểm soát lại mới thấy yên tâm vì anh em còn đủ cả. Thật là kỳ lạ, dù không tận mắt chứng kiến hết sự tình vì mải lo cho mình và tầm nhìn bị mưa làm hạn chế, nhưng tôi không hiểu sao sự việc lại xảy ra may mắn quá đỗi như vậy. Và mặc dù giữ được an toàn, nhưng lúc này nhìn nhau, anh em mặt đồng chí nào cũng tái mét vì lạnh và cả vì sợ nữa cũng có. Thế nhưng vẫn còn may chán đấy. Chứ nếu như cơn mưa này kéo đến nhằm lúc chúng tôi đang ở xa bờ, ở giữa vùng nước mênh mông kia, thì không biết ai còn ai mất nữa. Cho đến tận bây giờ, Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi của ngày nào, cái cảm giác bất lực của con người trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nếm trải cái cảm giác đó. Qua một đêm khắc phục hậu quả cơn mưa và ngủ lại bên đây bờ để củng cố lại đơn vị, một đêm lần đầu tiên chúng tôi sinh hoạt ngủ nghỉ trong cái trạng thái bập bềnh ngay trên xuồng bởi nhiều nỗi khó khăn, rất khó chợp mắt. Phần vì chúng tôi chưa quen ngủ trong điều kiện này bao giờ, cả cơ thể cứ bập bềnh như không có điểm tựa, nó cứ có cái cảm giác chơi vơi trong cái lạnh lẽo của những bộ đồ ướt sũng nước. Tư thế ngủ cũng khó khăn không kém, khi chiếc xuồng trung bình chỉ dài khoảng gần 3 mét, bề ngang chỉ có một thân ngồi. Ban ngày, ba anh em trong tư thế ngồi thì còn rộng rãi, nhưng khi đêm xuống phải chuyển qua tư thế nằm để ngủ, nghỉ, thì mới thấy rằng cái chiều dài cho cả ba người là không đủ nằm. Giữa một vùng bốn bề mênh mông nước, tất cả chỉ xoay sở trong diện tích lòng xuồng, mà lòng xuồng thì nhiều chiếc, nước cứ di dỉ chảy vô như tăng thêm khó khăn gấp bội. Cuối cùng ba đồng chí phải nằm gối lên nhau, nhưng chỉ cần một anh lỡ xoay mình thì hai anh kia lại bị đánh thức. Anh em cứ thế mà chịu đựng gần như suốt đêm, đến gần sáng đuối sức quá có người mới chợp mắt được một lát. Lúc này thì mọi hứng thú sôi nổi ban đầu đã hoàn toàn tắt ngấm. Ai ai cũng mong cho mau chóng kết thúc chiến dịch sớm để được về doanh trại nghỉ ngơi lấy sức. Còn may là dù phát sinh thêm những tình huống khó khăn này, nhưng đêm đó chắc do cơn mưa lớn quá, đám muỗi rừng bị ướt cánh hết hay sao đấy, mà chúng tôi không bị chúng tiến công như khi còn ở bờ đập. Quả như lời một số đồng chí có kinh nghiệm về thời tiết trao đổi cùng tôi đêm hôm trước. Sau cơn mưa lớn dữ dội chiều qua, sáng hôm nay bỗng dưng thời tiết có vẻ khô ráo rất nhiều. Buổi sáng sớm mặt sông bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, nhưng chỉ một lát sau khi mặt trời ló dạng thì khung cảnh xung quanh trở nên thoáng đãng ngay. Tranh thủ ăn vội vắt cơm sáng, chúng tôi liền triển khai đội hình theo hướng tiếp tục hướng về bờ sông phía bên kia. Tất cả các xuồng của đơn vị triển khai thành hàng ngang theo đội hình tác chiến trên cạn, nhằm thẳng hướng bờ sông phía bên kia thẳng tiến, theo thứ tự đại đội 1 ở giữa, đại đội 3 bên trái, đại đội 2 bên phải, còn tiểu đoàn bộ và công an huyện thì dự phòng ở phía sau. Khi đội hình đã vượt quá nửa sông, nhớ lại trận rung gió chiều qua, bất giác một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm trong tư tưởng tôi. Nỗi lo sợ đó còn lớn hơn cái cảm giác sắp chạm bọn địch ở bên kia bờ. Dần dần thì bờ bên kia hiện rõ hơn trong tầm mắt. Các đồng chí ở đầu xuồng bắt đầu giương các cỡ súng nhằm về phía bờ, sẵn sàng để chiến đấu. Lúc này đại đội 2 và đại đội 3 bắt đầu giãn rộng đội hình nhằm đảm bảo độ bao bọc xung quanh khu vực và tránh bị sát thương nếu bọn địch ở trong bờ bất ngờ nổ súng. Vào gần khoảng còn 50 mét nữa là chạm bờ, bỗng nhiên chúng tôi nghe hai tiếng nổ lớn kèm theo tiếng xé không khí của tên lửa lao đi, tạo thành tiếng xé gió âm âm lan tỏa trên mặt nước, cách chúng tôi khoảng tầm gần một cây số sâu phía bên trong bờ bên kia. Khoảng vài chục giây sau, phía trái của đội hình phát lên hai tiếng nổ ung ung khá xa về hướng tay trái, rồi tiếng súng 57 ly trực xạ đáp trả cành cành cành, bùng bùng, tiếng động cơ gầm rú liền ngay sau đó. Đụng địch rồi, tiếng đồng chí nào đó trong đội hình la lên. Tôi vội đứng hẳn người lên trên lòng thuyền, dùng cả hai tay đưa liên tục về phía trước ra hiệu cho đội hình nhanh chóng tiến vào bờ, mặc dù bọn địch còn ở khá xa. Khả năng bọn chúng đã phát hiện giang thuyền của ta từ hướng công phô tom lên đang chạy cặp bờ bên ngoài nên dí H-12 bắn lùi. Lệnh cho thông tin lên máy bắt liên lạc lập tức được ban hành. Lúc này các cỡ trọng liên, cối liệu trên giang thuyền bắt đầu bắn về hướng xuất phát của tiếng nổ H-12 từng trang dài. Tiếng pháo 57 ly bắn loạt cũng hướng về phía đó bắn như đổ đạn. Chúng tôi căn cứ vào điểm nổ trước mặt mình để giúp hải quân điều chỉnh về tầm xa gần, còn về hướng thì họ tự xác định đấy. Bùng bùng bùng, bọn địch cũng bắt đầu phản ứng quyết liệt bởi DKZ các cỡ đặt ở trong bờ bắn ra. Tất cả chỉ còn nghe toàn tiếng nổ đầu nòng và điểm nổ để phán đoán, còn lại chúng tôi không nhìn thấy gì bởi bờ sông phía trước cây cối rậm rạp quá. lệnh cho đơn vị chúng tôi nhanh chóng tiếp cận bao vây vừa lúc chúng tôi đã áp sát bờ. Nhưng từ đó chúng tôi cũng phát hiện ra cái mà chúng tôi gọi là bờ sông nãy giờ, té ra chỉ là một vùng nước mọc đầy các lùm cây gai rậm rạp. Phía bên trong có những con đường cho xuồng qua lại được tạo thành do bàn tay của con người. Những con đường chi chít dọc ngang ở trong đó, bề ngang chỉ chừng 1 mét, những đoạn trống trải không có cây mọc nhìn thoáng đãng như những dòng sông. Thực ra chỉ là một vùng mênh mông nước mọc xen kẽ những lùm cây gai chằng chịt. Độ sâu của nước không biết vào khoảng bao nhiêu, nhưng nhìn bằng mắt thường thấy rất nhiều loại cá đang bơi lượn ở trong đó. Tiếng các loại hỏa lực thi nhau nổ ngày càng dồn dập, tiếng máy thuyền gầm rú nghe càng lúc càng gần. Hải quân của ta đang áp sát bờ, nhưng có lẽ do vướng các lùm gai dày đặc, họ không thể vào sâu hơn nữa, đành lượn lòng vòng ở bên ngoài bắn hỗ trợ cho đơn vị của tôi phát triển lên. Thật là lợi hại khi bọn chúng chiếm giữ địa hình như vậy để phòng ngự. Loại địa hình khiến chúng ta khó đột kích vô cùng do bị các lùm cây gai cản trở và tầm nhìn quá hạn chế. Lúc này thì đại đội 2 và đại đội 3 đã vòng hết qua hai đầu lùm cây mọc thành cụm hình tròn với đường kính có tới hàng cây số, bắt đầu phát triển qua vùng nước trống bên kia, bỏ lại đại đội 1 của tôi vừa dàn ngang bên này. Vậy là anh em cứ chia theo các con đường len lỏi trong các lùm cây để tiến vào, trung bình cứ 2-3 xuồng theo một lối. Tiếng suýt xoa liên tục vang lên theo mức độ tiến vào. Những ngày trước chúng tôi cứ hành quân ngang qua không chú ý lắm đó là những loại cây gì vì không tiếp xúc nhiều với chúng, còn giờ phải chui lòn trong chúng để đi qua mới thấy được sự lợi hại của loại cây gai này. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết đây gọi là loại cây gì, kể cả là tiếng ca hay tiếng Việt, nhưng chỉ biết nó là một loại cây thân thẳng mọc nhô lên mặt nước, có lá lớn cỡ bàn tay mọc thưa trên những nhánh cây chỉ bằng ngón tay chĩa ra xung quanh chằng chịt. Những nhánh cây dài chừng 2-3 mét chĩa ra chi chít những cây gai. Những cái gai dài phải chừng 1 tấc khi chạm vào cơ thể sẽ để lại khúc gãy trên đầu, gây ra sự nhức buốt rất khó chịu. Có sự cộng sinh của loài cây gai này và lũ cá dưới mặt nước. Không biết các loài cá ở đây có lợi ích gì với chúng, nhưng rõ ràng các cây gai này làm cho lũ chim săn cá không dám lao xuống để bắt mồi, cũng như không làm tổ được ở vùng này mà phải vượt qua một quãng đường từ xa tới mới mong bắt được cá. Vậy là lũ cá cứ nhờn nhơ bơi lội dưới sự che chở của những đám cây gai này bắt mồi và sinh sản. Khi vừa mới chui vào, theo quán tính cứ dùng tay để vẹp những đám cây che khuất, thì dù có phản xạ tốt tiên nào, bàn tay cũng sẽ bị dính ngay vài cái đầu gai trong đó. Nên xuồng của tôi, dù là xuồng chỉ huy, đi sau mấy chiếc, ngay từ đầu hai bàn tay bị dính ngay mấy mũi, còn trên đầu cũng bị mấy cái gai đâm vào. Vừa đau vừa căng thẳng, cái cảm giác thật là khó chịu vô cùng. Cứ như vậy chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào các lối đi đã dọn sẵn, từ từ tiến vào phía bên trong vùng cây gai dày đặc, chìm sâu trong nước để lùng sục, truy tìm dấu vết của bọn địch. Phía bên ngoài là một vùng nước mênh mông bao bọc, có thể bao quát được toàn bộ đội hình, nhưng chỉ cần chui vào chừng vài chục mét thì khả năng quan sát chỉ gói gọn vài mét ở phía trước mặt và chút ít chỗ hơi trống ở hai bên. Chỉ còn nghe tiếng chạm nước của những mái chèo thật gần kế bên. Đến khi vào sâu thêm một chút nữa thì tất cả mọi tiếng động cũng không còn nghe thấy, chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước và thỉnh thoảng có tiếng con cá gì đó đớp móng kế bên. Con đường vào sâu không phải là một con đường thẳng như bên ngoài chúng tôi cảm thấy. Hình như người tạo ra cái lối ra vào này đã có chủ đích nên nó ngoằn ngoèo như hình chữ chi. Một kiểu phòng thủ lấy ít chống nhiều như trong các thế trận phòng ngự ta vẫn thường thiết kế. Tất cả đơn vị của chúng tôi chắc hầu như ai cũng đang phải căng mắt ra quan sát xung quanh, cố phát hiện ra những dấu vết hay tiếng động dù nhỏ nhất nếu có thể. Ngồi ở chiếc xuồng chỉ huy đi sau chiếc đi đầu, lúc này tôi mới thấy thầm chột dạ. Quả là địa hình này quá lợi hại, hạn chế được sức tiến công của ta rất nhiều. Nếu bây giờ bọn địch chỉ cần chiếm lấy những chỗ có các ngọn cây cao nhô lên rồi dùng hỏa lực bắn thẳng xuống đầu lính ta hoặc tung lựu đạn thì thương vong của ta sẽ là không hề nhỏ. Ngay kể cả khi ta có phát hiện ra chúng thì có nổ súng cũng sẽ rất khó khăn, không khéo mà quân ta lại bắn phải quân mình vì dao đạn. Còn bọn chúng sau khi hành động xong, nhảy xuống nước, kiếm chỗ nào đó tương đối rậm, nằm yên, chém vè, lính ta chắc cũng đành bó tay luôn. Rất khó để phát hiện ra chúng trong điều kiện tầm nhìn quá hạn chế này, vì ngay cả các mũi của đơn vị giờ đang phát triển đến đâu thì kể cả chỉ huy đi cùng như tôi cũng còn không thể xác định được. Lần đầu tiên tôi thầm cầu mong cho anh em đừng chạm địch, vì ban chỉ huy thật tình chưa tưởng tượng ra được các tình huống như thế này để có kế hoạch đối phó. Bề ngang đám cây rậm rạp này ước chừng vào khoảng 300-400 mét. Do đặc điểm địa hình dòng nước chảy từ bắc xuống nam nên đám cây mọc phát triển cũng theo hướng này. Còn ở hướng đông tây là hướng đơn vị chúng tôi đang tiến vào, do bị hai dòng nước chảy hai bên ép lại, bề phát triển của chúng có vẻ mỏng hơn. Ước chừng vào được gần 100 mét, xuồng đi trước đột ngột dừng lại. Anh em báo cáo xuống phát hiện dấu vết của địch. Nhưng dù xuồng chỉ huy trèo sát lên, tôi không hề nhìn thấy gì. Sau khi cẩn thận trèo vào một khúc rẽ sâu phía trong khoảng 20 mét để quan sát, anh em mới ra hiệu cho xuồng chỉ huy tiến lên. Đúng là dấu vết địch rồi. Trên một ngọn cây có tán xòe ra khá lớn, nhô lên cách mặt nước chỉ tầm chừng 2 mét, bọn địch đã dùng các thân cây nhỏ cỡ bằng cườm tay người lớn, rồi dùng dây rừng liên kết với chúng ngay trên chạc ngọn cây này, tạo thành một cái mặt sàn cỡ khoảng 5-6 mét vuông để làm chỗ sinh hoạt trên đó, như kiểu một cái nhà sàn thu nhỏ, đủ thoải mái cho một cá nhân. Ba lô, mùng mền, tăng võng vẫn còn chất đống ở trên đó. Một đồng chí vội leo lên để lấy số chiến lợi phẩm này. Nguy hiểm quá, tôi buộc phải la lên. Cẩn thận, coi chừng mìn gai. Thật may là đã không có gì xảy ra. Đồng chí này vội gom tất cả rồi dồn vào chiếc ba lô có sẵn, leo xuống xuồng trở lại. Trong một tích tắc suy nghĩ, như có một luồng điện chạy dọc khắp người, một câu nhắc hiện lên thật nhanh trong suy nghĩ của tôi. Chết rồi, coi chừng anh em chỗ khác sơ sẩy dính mìn bẫy của bọn địch mất. Thế là không cần giữ bí mật gì nữa, tôi liền đứng bật dậy, dùng hai tay làm loa ở trước miệng rồi hô to cho đơn vị mình có thể nghe thấy. Vì biết rằng dù không nhìn thấy, nhưng những chiếc xuồng xung quanh đang ở rất gần. Truyền lệnh chỉ huy đã phát hiện ra đồ của bọn địch bỏ lại. Nhắc anh em sẵn sàng chiến đấu, coi chừng mìn bẫy của bọn địch. Có tiếng anh em đáp lại lao sao. Hướng bên phải có vẻ khá ồn ào, như đang tranh luận giữa anh em với nhau về một chuyện gì đó khẩn trương lắm. Nín thở, cầu mong đừng phải nghe tiếng mìn nổ nào. Vì thật tình, tôi không tài nào kiểm soát nổi tình hình được nữa. Nếu bọn phốt có mìn bẫy, chắc chắn ta không thể tránh khỏi thương vong. Qua dấu vết để lại, xác định con đường tôi chọn ngẫu nhiên để xuyên qua chỉ là vị trí của một tên lính phốt bình thường thôi. Còn vị trí chỉ huy của nó nằm ở chỗ nào thì chờ mong vào sự khôn lanh của anh em ở các mũi khác, chứ không thể nào lùng sục hết được chỉ bằng mỗi chiếc xuồng chỉ huy của tôi. Việc trước mắt bây giờ là phải vận động nhanh về phía bên kia, tập trung quân lại để nghe báo cáo. Như vậy tôi liền lệnh cho mũi của mình nhanh chóng trèo thoát ra, chứ để kẹt trong cái đám mịt mùng này, khi có nổ súng, phía ta sẽ hoàn toàn gặp bất lợi. May mà ở cự ly còn lại, chúng tôi đi xuyên qua mà không gặp phải tình huống gì. Quên cả nỗi đau đớn vì bị gai đâm vào người liên tục. Khi vừa thoát ra được phía bên kia, tôi vội hối anh em đang đứng chờ phía bên ngoài, nhanh chóng la lên, hối anh em lập tức thoát ra khỏi khu vực. Nỗi lo sợ bị mìn bẫy cứ ám ảnh đến nỗi tôi cảm thấy lúc bấy giờ mình mất bình tĩnh khá nhiều, nên cứ ra lệnh nhanh chóng rút ra mà đã không nghĩ đến việc tổ chức lùng sục thật kỹ, bỏ qua rất nhiều khả năng phát hiện địch nếu có, cũng như là các kho tàng trang bị mà sau này anh em nói lại là còn khá nhiều. Phần 19 trong hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn.